Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 566. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 566. Từ soái bên cạnh thấy vậy mới thở vào, đôi mắt khiết thần cũng sáng hơn. Nhớ Tịnh Nhi nhìn người đàn ông qua điện thoại, lên tiếng một cách khó khăn. Khiết thần, anh lừa em, anh không hề ở đây. Đúng vậy, anh lừa em, vậy nên em giận anh đúng không? Đợi anh về rồi, em đánh mắng anh đều được cả. Anh dừng lại rồi bổ sung thêm một câu. Hoặc là, giờ em mắng anh cũng được, giờ cô làm gì còn sức mà giận mà mắng anh chứ? Hơn nữa, cô cũng không nỡ, cô không nói được chỉ lắc đầu, rồi đôi mắt cô lại cứ thể trở nên u tối. Khiết thần siết chặt tay, tiếp tục lên tiếng. Hứa Tịnh Nhi, em có muốn một đám cưới không? Đám cưới sao? Hai từ này đã thành công trong việc kéo ý thức của Hứa Tịnh Nhi quay lại. Đám cưới sao? Đúng vậy, Khiết thần ghé sát vào điện thoại, đôi mắt âm u của anh nhìn cô, anh nói từng từ. Hứa Tịnh Nhi, anh nợ em một đám cưới. Đợi anh trở về, chúng ta sẽ tổ chức một đám cưới lớn nhất mà em muốn, để cả thế giới này đều biết rằng, em là của anh được không? Hứa Tịnh Nhi giống như được thứ gì đó kích thích, đôi mắt u tối của cô bỗng ánh lên tia sáng kỳ lạ. Đám cưới sao? Từ lúc cô ở bên anh vào 3 năm trước, cô đã luôn hy vọng như vậy. Sau này cô không dám nghĩ tới nữa. Giờ anh lại chủ động đề cập tới. Hứa Tịnh Nhi mở miệng định nói. Vâng, thì bỗng trước mặt cô bỗng tối sầm, cô ngoẹo đầu qua một bên. Cùng với tiếng kêu đầy hoảng sợ của Khiết thần, ý thức của cô đã không còn nữa. Trước mắt Khiết thần cũng tối sầm, anh bặm chặt môi, ngón tay anh lướt trên màn hình theo khuôn mặt của Hứa Tịnh Nhi. Bàn tay anh run tới mức không thể khống chế được nữa. Lúc trợ lý Lâm đi vào, nhìn thấy dáng vẻ đó và nhìn thấy Hứa Tịnh Nhi đã hôn mê trong điện thoại thì những lời anh ta muốn nói đã bay đi hết. Anh ta lẳng lặng đứng bên cạnh Khiết thần, đợi chỉ thị của anh. May mà lúc này, từ soái ở đầu dây bên kia lên tiếng. Khiết thần, xe cứu thương tới rồi. Tôi đưa Hứa Tịnh Nhi tới bệnh viên. Cô ấy phước lớn mạng lớn, sẽ không sao đâu. Người đàn ông nhắm mắt cố gắng đè nén mọi nỗi sợ hãi. Tiếp tục gọi, đừng tắt máy, tôi muốn luôn ở bên cô ấy. Được tôi không tắt, để anh xem hết. Nhân viên y tế nhanh chóng đi tới. Họ sơ cứu đơn giản cho Hứa Tịnh Nhi, rồi đưa cô lên cáng, nhấc tới xe. Từ soái cũng đi theo. Khiết thần nhìn tới đây mới liếc nhìn trợ lý Lâm ở bên cạnh. Tôi muốn lập tức về nước, mặc dù hiểu tâm trạng của sếp nhưng lúc này rời đi thương vụ hợp tác với tập đoàn P coi như công cốc. Hơn nữa, không chỉ hợp tác thất bại mà còn đắc tội với cả tập đoàn P nữa. Trợ lý Lâm nhớ lại, vừa rồi dù anh ta đã xin lỗi nhưng sắc mặt sếp Trần vẫn vô cùng khó coi, thậm chí vẫn đang đợi một lời giải thích từ cố tổng. Anh ta chau mày, cảm thấy khó xử. Anh ta do dự không biết có nên đề cập tới vấn đề phía bên sếp Trần hay không thì điện thoại của anh ta bỗng đổ chuông. Là của sếp Trần gọi tới. Cách chương,